nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sân bay Nhật, một cô gái có nhan sắc tuyệt đẹp nhưng với vẻ lạnh lùng cả ngàn độ của cô thì anh chàng nào cũng không dám đến làm quen. Mia về thẳng biệt thự của mình ở Nhật. À không, biệt thự này là của Gen. Nhanh chóng lấy một chiếc xe có tốc độ nhanh nhất, cô phóng đến một căn biệt thự khác. Biệt thự nơi Mia đến là của Hạ Minh Vũ, một mafia, cách Trương.